Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1828, đột nhiên bộc phát giết chóc, góc truyện audio.com, Giang Đông Hoa gia, như ở cả cửu trọng thiên khuyết mà nói cũng còn không coi là đặc biệt gì lớn gia tộc, nhưng ở này Tử Hà Thành cũng tuyệt đối có thể hoành hành không cố kỵ, thật là không cần cố kỵ bất luận kẻ nào chuyện vật. Giang Đông Hoa gia thực lực ngay cả Kim gia, Ngô gia, Lý gia này tam gia ở Tử Hà Thành mạnh nhất cường hào ác bá, ở biết rồi lai lịch của bọn họ sau, cũng là tuyệt đối không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Cái này mũi ưng tử trung niên nhân, chính là họa sĩ nhân vật trọng yếu. Hoa gia tứ gia cái này sở thần y tựa hồ lâm vào hạ phong, tùy thời có thể duy trì không được. Chúng ta có muốn hay không xuất thủ? Một người hỏi, nữa chờ một lát, kia mũi ưng tử chim ưng loại ánh mắt nhìn chiến cuộc nói. Sở Dương mặc dù lâm vào hạ phong, nhưng tạm thời còn không có nguy hiểm tánh mạng. Ta muốn chính là khi hắn lâm vào tử quan lúc trước cuối cùng một khắc xuất thủ, vừa ra tay chính là đưa cứu ra tử địa. Thật ân cứu mạng, hơn nữa đoạn thời gian trước chăn đệm, như thế mới có thể tạo được tác dụng lớn nhất. Thi ân, nhất định phải chọn ở đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lúc. Mũi ưng tử thâm trầm nói, dệt hoa trên gấm chuyện tình, ngàn vạn chớ muốn đi làm, ý nghĩa thật sự rất có hạn. Tứ gia quả nhiên cao kiến. Nam nhân đường chung, Miêu Nị Nị hội này thật sự có chút lo lắng, đã không nhịn được muốn xuất thủ. Khi hắn xem ra, Sở Dương mặc dù vẫn còn dư lực cũng chưa xong toàn bộ phát huy ra, nhưng như vậy kéo dài đánh xuống, nhưng cũng thật sự là quá biệt khuất, nghiêng về một bên chiến cuộc dù ai cũng chịu không được. Nhưng hắn mới vừa muốn xuất thủ, đã bị Ngôn Như Sơn ngăn lại. Ngươi không nên đi qua. Ngôn Như Sơn chẳng biết lúc nào thế nhưng từ trên giường, đứng ở cửa, dùng thân thể dựa cửa, rất là bộ dáng yếu ớt, nhưng nói ra được nói, cũng là nói năng có khí phách, để cho Miêu Nị Nị không tới vọng động. Người nếu là này sẽ đi qua thế tất sẽ phá hư tất cả của hắn nằm kế hoạch, hơn có quấy nhiễu hắn lĩnh ngộ. Loại này lĩnh ngộ nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, một khi bỏ qua. Cơ không hề nữa, lĩnh ngộ, hắn nhìn như lâm vào cực độ bị động khốn cục, kỳ thực là ở lĩnh ngộ, Miêu Nị Nị bừng tỉnh đại ngộ. Sở Dương lúc đầu đã có năng lực có thể một kiếm giết chết 13 người, dưới mắt dĩ nhiên là tuyệt không đến nỗi có lâm vào bị động như vậy vây công. Ngay cả là thật lâm vào trong vây công cũng không về phần đến hiện tại liền một cái người cũng đả thương không tới. Ngôn Như Sơn cũng không nhìn chiến cuộc trầm thấp suy nghĩ mau. Hắn bây giờ tựa hồ ở lĩnh ngộ hắn cái kia lưỡi kiếm, chỉ cần một khi đốn ngộ khốn cục tự giải. Miêu Nị Nị gật đầu lia lịa. Mỗ mèo cũng là tu hành hành gia, mọi người tại đây trừ Ngôn Như Sơn ở ngoài tựu lấy hắn tu vi cao nhất, lúc trước bất quá là tâm hệ Sở Dương an nguy, người trong cuộc giả vờ không biết, giờ phút này được Ngôn Như Sơn thức tỉnh. Tất nhiên lấy những người đứng xem tâm thái xem thị chiến cuộc trong nháy mắt liền khám phá trong đó quan khiếu. Ngôn Như Sơn nói không sai, Sở Dương giờ phút này đích xác là cảm nhận được một loại hoàn toàn mới, trước kia chẳng bao giờ lĩnh ngộ đến cảm giác kỳ diệu. Cửu kiếp kiếm thượng kia bế nghế cổ kim cuồng ngạo khí kia trên cao nhìn xuống tính tình cương trực kia hoàn toàn không đem bất cứ địch nhân nào không coi vào đâu ngạo nghễ khí độ vô. Góc truyện audio.com, tận rộng lớn, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN, đây đều là hắn ở trận này cửu trọng thiên khuyết lần đầu tiên trong chiến đấu lãnh hội đến. Giờ phút này Sở Dương hoàn toàn có thể đủ rõ ràng địa cảm giác được kia phân khí thế, hơn nữa, hắn thậm chí có thể cảm giác được đây là một loại nội tình. Chỉ có tất nhiên vô pháp vô thiên, đã từng tàn sát khắp thiên hạ, đứng ở cao nhất kiếm. Mới có thể có như vậy rộng lớn nội tình, chính là ở nơi này dạng cuồng ngạo khí thế dưới. Sở Dương vẫn vận hành tối nghĩa cửu trọng thiên thần công, ở lấy một loại trước nay chưa có kinh người tốc độ hoạt bát dội vận chuyển. Cái kia trong đan điền kể từ khi tạo thành, sẽ thấy cũng không còn làm sao động đậy hồng mông tơ tằm, vào giờ khắc này cũng sinh ra vi diệu biến hóa. Không ngừng mà từ trong đan điền bổ sung đi ra ngoài, tiến vào đến trong kinh mạch. Sau đó du tẩu toàn thân, cuối cùng nữa quay lại trong đan điền. Mỗi một lần vận chuyển, mỗi một tia hồng mông tơ tằm vận hành, cũng cho Sở Dương một loại tràn đầy lực lượng cảm giác chân thật không uổng, chính là phần này chân thật để cho hắn có một loại tuyệt đối tự tin. Chỉ cần mình ở nơi này chính là hình thức trong trạng thái, cho dù nữa kéo dài chiến đấu 1000 năm 1000 năm. Mình cũng là tuyệt đối sẽ không mệt mỏi. Chẳng lẽ đây mới là cửu kiếp kiếm chính là bí mật? Sở Dương tâm tình của mình cũng theo như vậy cuồng ngạo khí, dần dần tăng lên tự hồ chỉ muốn kèm theo cửu kiếp kiếm, có thể vĩnh cửu địa rong chơi ở trên 9 tầng trời. Từ từ trong lòng kia phân cuồng ngạo cũng càng ngày càng lộ vẻ đầy đủ. Càng ngày càng có một loại cảm giác, trước mắt cùng mình giao chiến những người này thật thật tại tại. Chính là một chút con kiến hôi, không chịu nổi một kích con kiến hôi. Ngay cả là to gan lớn mật con kiến hôi, ngay cả số lượng nhiều hơn nữa, thủy chung cũng vẫn còn con kiến hôi. Sở Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một loại khó chịu. Như vậy con kiến hôi, lại cũng có thể hướng mình công kích. Cũng dám cùng mình chiến đấu. Bọn họ xứng sao? Bỗng nhiên, Sở Dương một tiếng thét dài, phẫn nộ quát. Một đám con kiến hôi, yên dám đến mạo phạm Oai Vũ. Một câu nói kia để cho tất cả mọi người sinh ra một cổ điên rồi cảm giác. Đàn trước mắt địa thế, Sở Dương nhưng là rơi vào tuyệt đối hạ trong gió, dường như Sở thừa nhận áp lực càng ngày càng nặng, động có toàn diện hỏng mất nguy hiểm. Song trong một nguy cấp trước mắt, hắn lại gọi ra một câu như vậy tràn đầy lo lắng, tràn đầy tức giận lời của. Loại này tức giận cũng không phải là đến từ chính biệt khuất mà là có một loại một cái cường đại tồn tại, bị nhất bang người nhỏ yếu khiêu khích tức giận. Này, coi như là chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó, trong sân hình thức phát sanh biến hóa. Đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có dấu hiệu kinh người biến hóa. Sở Dương thật nổi giận, tại loại này cuồng ngạo tâm thái không khỏi ảnh hưởng, Sở Dương thế nhưng thật nổi giận. Hắn vẫn đều ở nhận thức cái loại cảm giác này, cũng một mực thí nghiệm, cảm thụ được trong kinh mạch sở hữu biến hóa, cảm thụ được tự thân tâm thái vi diệu thay đổi, cảm thụ được lực lượng của mình ở như vậy cuồng mãnh tiêu hao trong chẳng những không có tiêu hao hầu như không còn, ngược lại ở kịch liệt gia tăng, mặc dù vĩnh cửu kéo dài cũng không ngu lực lượng chống đỡ hết nổi. Hắn, gocchuyenaudio.com, vốn là lòng tràn đầy vui mừng, hân hoan vô hạn. Dựa theo trước kế hoạch vốn là nên ở nơi này chính là hình thức trong quá trình kéo dài đợi chờ đi xuống, đợi chờ cái kia mũi ưng từ người xuất thủ. Mượn cơ hội chế tạo sự đoan, hướng dẫn ra bản thân rất muốn cục diện. Nhưng này loại cuồng ngạo tâm thái đột nhiên xuất hiện dị biến trở thành chúa tể thiên hạ tức giận. Để cho xuất thủ của hắn, trong lúc bất chợt toàn diện thất khống. Đối với điểm này, thậm chí ngay cả Sở Dương mình cũng là hoàn toàn không có chuẩn bị. Hết thảy tẫn cũng nguyên từ ngoài ý muốn, không thể dự đoán đắc ý ngoài. Các ngươi muốn chết, nếu muốn chết tựu thật đi chết đi. Đối mặt với vừa một lớp Lý gia cao thủ phi thân mà đến, Sở Dương trong lúc bất chợt vươn người đứng dậy, không hề nữa nghiêm mật bảo vệ, mà là nhanh như tia chớp nghênh đón. Một ít điểm hàn quang, đột ngột địa lần nữa thoáng hiện. Sau đó vừa trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người là không khỏi địa cảm giác được mình toàn thân lạnh lẽo, một cổ sờn gai ốc cảm giác đột nhiên dâng lên. Kia vạn đạo hàn mang, lần nữa phô thiên cái địa xuất hiện, này đồng dạng một chiêu, thế nhưng so sánh với mới vừa rồi nhất điểm hàn quang vạn trượng mang uy lực còn muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Thậm chí còn không chỉ gấp 10, nhiều hơn rất nhiều. Một điểm hàn quang, vạn trượng mang, Sở Dương chậm rãi ngâm ra này một câu kiếm quyết trong lòng đột nhiên lại tăng thêm mới lĩnh ngộ. Thì ra là, đây mới là nhất điểm hàn quang vạn trượng mang chính là áo ý. Trước đó, cửu kiếp kiếm pháp tinh túy. Cửu kiếp kiếm pháp chân thực uy lực mình có thể phát huy ra tới cánh chỉ bất quá ngay cả da lông mà thôi, thậm chí nói là da lông cũng là cất nhắc. Mau tránh a, Lý gia vị kia nhị tổ đại nhân vào giờ khắc này cơ hồ xé toang cổ họng một loại tiếng thét. Nhưng trong lòng thì rõ ràng hiểu biết, xong, này một lớp nhân thủ toàn bộ xong. Vạn trượng tia sáng trong nháy mắt hóa thành rõ ràng yêu nhã kiếm khí tràn đầy huy hoàng thiên hạ đạm giật sắc thái. Lấy một loại bình tĩnh ngạo nghễ, rồi lại nhanh như thiểm điện địa từ sông lên cái kia 18 người cổ họng xuyên thấu qua. Xen lẫn mênh mông huyết quang, bay nhanh hướng mênh mông trời cao trong chớp mắt biến mất. Kia 18 người, đang ở tia sáng chợt lóe trong nháy mắt đó, đều nhịp địa mất đi sinh mệnh. Ở rực rỡ huyết vũ trong mắt trên mặt còn mang theo mới vừa rồi tàn bạo chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Quả nhiên, không một may mắn thoát khỏi. Thật độc ác, Lý gia nhị tổ hai mắt cơ hồ đầy máu. Sở Dương, ngươi rốt cuộc là ai? Sở Dương ha ha cười một tiếng. Ta là người như thế nào? Ta là người như thế nào trọng yếu sao? Ta nếu là thế lực to lớn người, các ngươi là hay không sẽ phải lập tức quỳ xuống phách ngựa của ta cái rắm đây? Ta nếu là một văn bất danh, bây giờ là hay không nên mặc ngươi xâm lược? Lý gia nhị tổ cắn răng, nói. Ngươi không dám nói sao? Không có loại nói sao? Ngươi tính cái rắm? Sở Dương cuồng ngạo cười to. Chỉ bằng ngươi cũng xứng hỏi lai lịch của ta. Không biết tôn ti đồ hỗn trướng, Lý gia nhị tổ giận đến cơ hồ muốn sung huyết não, điên cuồng phất tay. Thượng, cùng tiến lên, giết hắn rồi, giết không tha, không lưu người sống. Hắn đã bị Sở Dương đâm kích được cơ hồ nổi điên. Lý gia còn lại hơn 100 người đồng thời gào khóc kêu to, vọt lên. Sở Dương mùi chân điểm, gocchuyenaudio.com, một cái, lăng không bay lên, ngân nga nói. Cho ta mượn hàn quang một điểm, liền tán vạn trượng tia sáng, muôn sông nghìn núi độc tôn, trời cao thiên hạ vì hoàng. Ha ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. dài trong tiếng cười, lại là một chiêu nhất điểm hàn quang vạn trượng mang lần nữa phát ra. Chẳng qua là, một chiêu ba độ xuất hiện trùng lặp uy lực hẳn là càng tăng lên, lại so sánh với trước một lần thi triển uy lực còn phải lại gia tăng rất nhiều. Lần trước bảy chiêu uy lực đã là ở cửu trọng thiên lúc gấp 10 lần trở lên. Nếu là hiện tại chi chiêu ước định coi như là pháp tôn sống lại cũng muốn xưng thần, thiên ma tái nhập cũng muốn tránh lui. Cuồng ngạo cũng không phải là thật cuồng vọng, cũng có thể nói là một loại cực hạn tự tin, bởi vì tự tin mà kiêu ngạo, tự tin chí cực điểm, là vì cuồng ngạo. Lần này một kiếm chính là lấy một loại tràn đầy nội tình trọn vẹn tâm thái, lấy một loại chúa tể thiên hạ lòng dạ xuất kiếm. Thiên hạ như là đã bị ta chúa tể, các ngươi, này toàn bộ thiên hạ người, sinh tử tự nhiên liền tùy ta làm chủ. Ta giết người chính là giết ngươi, tuyên bố ngươi, cho nên lòng ta đồ sộ tẫn thuộc về bằng phẳng. Sở Dương rốt cục hiểu, này cửu kiếp kiếm pháp chiêu thứ nhất theo lời, lại là tâm thái. Bốn phía một mảnh lộ vẻ sâu thẳm, Sở Dương ngự kiếm mà đến, rơi phiêu giật ở trong đám người tật tốc xuyên qua, chỉ thấy một đạo lóe sáng hàn quang từ đông tới tây, tùy nam đến bắc tuần hoàn đền đáp lại, liên miên không dứt. Đạo hàn quang kia, dĩ nhiên cũng làm dựa vào một thanh kiếm, trên không trung đan vào ra khỏi một mảnh giết chóc thiên la địa võng, chi chít không có nửa điểm khe hở. Cách chương.